Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1424, chương 1424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Kim không thuộc về Đoàn Văn Công mà là công nhân riêng của Diệp Ninh. Cho nên bọn họ cũng không tiện nói cái gì. Mà Diệp Ninh thì lại vô cùng tin tưởng và dung túng Vương Kim. Hoàn toàn để mặc cho anh ấy hành động tùy ý, viện gia thuộc trong quân khu. Vương Hình Tuyết đứng ở giữa một đám gia đình quân nhân. Miêu tả vô cùng sinh động từ đầu đến cuối quá trình phát sinh quan hệ với Cố Phong. Ngay cả chị dâu Trần Hồng Diễm của cô ta cũng ở trong đó. Tối hôm qua Vương Cường dẫn theo Vương Hình Tuyết về sau. Sau đó đã nói chuyện này cho Trần Hồng Diễm biết. Trần Hồng Diễm đương nhiên biết Vương Hình Tuyết đã lên giường với đàn ông. Chẳng qua trước kia cho dù chị ta có hỏi như thế nào thì Vương Hình Tuyết cũng nhất quyết không chịu nói người đàn ông kia rốt cuộc là ai. Hiện tại biết đó là Cố Phong. Chị ta không chỉ không giận, ngược lại còn vô cùng vui vẻ. Đừng nói là ở trong đoàn, cho dù là cả quân khu này, Cố Phong đều là quân nhân được bồi dưỡng trọng điểm. Tương lai sau này sẽ không thể nào đoán trước được. TBC nếu Vương Hinh Tuyết thật sự kết hôn với Cố Phong, như vậy thì đối với cả nhà họ Vương mà nói, đây là một chuyện cực kỳ tốt. Cho nên chị ta đang ước gì tất cả mọi người trong đại viện biết được chuyện này. Như vậy thì cho dù Cố Phong không muốn nhận cũng không được. Vương Hinh Tuyết, hiện tại cô có còn tỉnh táo không đó? Lý Kim Phượng nhíu mày. Thật sự vươn tay đi sờ trán Vương Hinh Tuyết. Nếu cô ta không sốt thì làm sao có thể nói năng bậy bạ như thế được. Vương Hinh Tuyết đẩy tay của cô ta ra. Những gì tôi nói đều là sự thật. Cho dù mấy người có tin hay không thì tôi cũng đã là người của Cố Phong rồi. Không chỉ có Lý Kim Phượng không tin. Những người khác cũng cảm thấy rất hoang đường. Huống chi đầu óc của Vương Hinh Tuyết vốn dĩ đã không bình thường rồi. Trần Hồng Diễm, Vương Hinh Tuyết nhà cô không hiểu chuyện. Chẳng lẽ đến cả cô cũng không hiểu chuyện luôn à? Sao có thể để mặc cho cô ta ăn nói lung tung như thế? Không cảm thấy mất mặt hả? Mọi người chĩa thẳng đầu mâu về phía chị dâu Trần Hồng Diễm. Dù sao thì chị ta chính là người giám hộ Vương Hinh Tuyết. Trần Hồng Diễm không ngờ mọi người sẽ có phản ứng như thế. Hoàn toàn không giống như những gì chị ta đã tưởng tượng. Thật ra nếu trước đây Vương Hinh Tuyết tuôn ra gièm pha như thế, chắc chắn sẽ tạo ra sóng gió trong viện gia thuộc. Nhưng mà mấy năm nay đã xảy ra nhiều chuyện như thế. Ở trong lòng mọi người Vương Hinh Tuyết đã không còn đáng tin gì nữa rồi. Tôi cũng chỉ muốn lấy lại công bằng cho em chồng của tôi mà thôi. Trần Hồng Diễm lắp bắp giải thích, muốn làm cho những người khác đồng tình và ủng hộ. Nếu như là thật thì sao mấy người không nói sớm đi? Lý Kim Phượng là người nghi ngờ đầu tiên. Trần Hồng Diễm bị cô ta hỏi cho á khẩu nghẹn họng không trả lời lại được. Đồng thời nhìn về phía Vương Hinh Tuyết. Vương Hinh Tuyết nhìn mấy gương mặt vừa quen thuộc lại lạnh nhạt. Cảm xúc dần dần trở nên kích động. Lý Kim Phượng vạch trần sự thật. Trước kia lúc cô còn bình thường Cố Phong còn không thèm để ý đến cô. Nếu như mà hai người thật sự có chuyện gì, dựa theo tính cách của cô thì tuyệt đối không có chuyện chờ đến bây giờ mới nói ra. Rõ ràng là cô muốn dùng thủ đoạn xấu xa này để buộc anh ấy cưới cô. Gương mặt Vương Hinh Tuyết vặn vẹo, hơi thở trở nên vô cùng dồn dập. Câu này hoàn toàn chọc trúng chỗ đau của cô ta, làm cô ta lập tức mất đi lý trí, thét chói tai nhào đến. Bùm, Lý Kim Phượng hoàn toàn không hề đề phòng, trực tiếp bị cô ta đánh ngã trên mặt đất, phát ra tiếng K, R, N đầy đau khổ. Cách chương.